Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2342. Chương 2342. Xe hơi va chạm. Năm 2000, TQ tránh xử ở mưa gió kích động giây phút. Vô số ngày sau như sấm bên tai các đại lão đang cố gắng là bọn họ tương lai cạnh tranh. Đếm kỹ ngày sau đại lão ở năm 2000 tình cảnh cũng là mỗi người không giống nhau. Hối chế Ali còn giống như một truyền tiêu thủ lãnh như nhau cổ động như hoàng chi lưỡi đang cho. Hắn nhân viên họa bánh nướng. Hắn nói chúng ta đối thủ không có ở đây TQ mà ở nước Mỹ thung lũng Silicon. Lời này vừa nói ra hắn các nhân viên từng cái ánh mắt đờ đẫn. Không thấy được tương lai ở phương nào. Cái này tạm thời kỳ, đang bán mô phỏng CD bất chi thê Mỹ vẫn còn ở là 20 triệu tiêu thụ mục tiêu mà cố gắng. Năm 99, bất chi thê Mỹ, dựa vào khắc ghi CD thực hiện 6 triệu mức tiêu thụ. Cái này làm cho lòng tin đại chấn. Năm đó ngày 25 tháng 12, ở Bắc Kinh khách sạn lớn Cửu Đầu Điều, một cái bàn liền đem bất chi thê Mỹ và hắn nhân viên tụ tập với nhau. Lúc ấy hắn vậy bất chi thê Mỹ thê tử chắc còn ở nhà trẻ. Thật ra thì thời điểm đó bất chi thê Mỹ thà nói là ông chủ. Không bằng nói hắn là một cái sạp nhỏ chủ sạp. Hắn và hoa hậu chợ lớn lên đông đảo chủ sạp thật không có gì khác biệt. Bất quá giá trị nhan sắc vẫn là rất cao. Ở cái khách sạn này, ăn mặc áo lông thắt cà vạt bất chi thê Mỹ định ở năm ngoái 6 triệu mức tiêu thụ lên lật lần mục tiêu, hơn nữa tranh thủ đạt tới 20 triệu. Cái này hai người thành tựu đời trước nhà giàu vẫn là rất được người chú ý. Bọn họ video vạn phong ở trên mạng cũng xem qua, hơn nữa còn không phải sau chụp và bổ đập. Như vậy một cái vấn đề liền xuất hiện, ai nhàn rỗi không chuyện gì mà ở bọn họ còn không có thành danh thời điểm liền đem bọn họ video chụp. Bất chi thê Mỹ còn có thể giải thích, khi đó hắn chính là làm VCD khác ghi bán hôn lễ CD. Nhưng làm mã quẩn video đâu. Hắn video cũng không phải là một đoạn hai đoạn mà là rất nhiều đoạn. Cơ hồ ghi chép rất nhiều thứ. Đại học Bắc Kinh tạm được, bây giờ đang CCTV chủ trì hôm nay giải thích. Phỏng đoán khi đó hắn hẳn là hài lòng. Khi đó tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra Đại học Bắc Kinh tạm được. Cái gì cũng không có, ở năm 2000 thời điểm đã cái gì cũng có. Hắn dưới cờ bột hải nào đó đạt đội đã ở trái banh lãnh vực lấy được kiêu nhân chiến tích. Hạ Chu Hù Quốc, thời kỳ này chắc còn ở huyện Viên Khúc Đại Lộ Thuấn Vương mở lớn lao thực nghiệp. Công ty, còn như cái này lớn lao thực nghiệp công ty là làm cái gì? Vạn Phong không phải rất rõ, chắc hẳn khi đó, Hạ Chu hồi quốc, phỏng đoán liền quốc đô không ra khỏi. Năm 2014 là Hạ Chu hồi quốc, điên cuồng nhất một năm. Hắn khắp nơi đầu tư, khắp nơi liên doanh. Lúc ấy là một dân chúng Vạn Phong đang nhìn hắn những cái kia bước nghề nghiệp các loại đầu tư. Cùng với hắn ở TV tiết mục ở giữa các loại ngoài miệng chạy xe lửa ăn nói lung tung. Trực giác nói cho hắn đây không phải là và tên lường gạt một cái lộ số sao. Hắn một cái người dân cũng có thể nhìn ra đồ. Những cái kia các tinh anh tại sao không người có thể nhìn ra. Quả nhiên, một năm hơn sau này, hắn liền giành được Hạ Chu hồi quốc, Mỹ danh. Danh nghĩa không phòng, ở năm 2000 lúc vậy đã coi như là lão bản. Đang làm Soho hiện đại thành. Hắn danh nghĩa có phải là thật hay không không phòng phỏng đoán không người biết. Bất quá khẳng định không ai tin hắn không có phòng. Thuận tiện kiếm tiền, lúc này vẫn còn ở chơi đùa hắn lưới ý. Khi đó lưới ý vẫn không thay đổi thành nuôi heo lưới. Bên trong còn không có một bầy heo cả ngày lẫn đêm phát biểu ý kiến khác. Thuận gió khó chịu, lúc này đại khái đang suy nghĩ thu quyền chuyện. Đang suy nghĩ từ gia nhập liên minh chế chuyển là trực doanh sẽ hơn được lợi bao nhiêu tiền. Trong những người này lẫn vào tương đối thảm đại khái chính là gia đình bình thường. Gia đình bình thường, bây giờ đang Nam Loan đi làm đây. May nơi này không có mình. Nếu như tương lai có mình, những thứ này văn thơ bình dân nên nói như thế nào? Bất quá Vạn Phong không thời gian, muốn hậu nhân sẽ biên thế nào xếp mình vấn đề. Lúc này hắn đang quan tâm là Netscape. Sớm ở năm ngoái mùa thu hắn liền thông qua quốc nội người liên lạc nói cho Netscape phương diện. Nước Mỹ Internet công nghệ cao, thị trường chứng khoán ở năm nay muốn đạp sấm. Hơn nữa vẫn là luôn mãi dặn dò. Chỉ mong những thứ này thích chơi cổ phiếu người nước Mỹ có thể kịp thời né tránh. Từ năm 2000 ngày 10 tháng 3 bắt đầu, nước Mỹ thị trường chứng khoán Internet cổ phiếu liền bắt đầu chút xuống. Tổng cộng chút xuống hơn 1,000 điểm. Rất nhiều công ty nhỏ sập tiệm, nhiều lập trình viên thất nghiệp đi làm kế toán viên. Xem Netscape đại công ty như vậy là không thể nào sập tiệm. Nhưng là có hay không tổn thất bao lớn liền cũng chưa biết. Bất quá cái này cũng đúng lúc là một cái hoa kéo nhân tài thời điểm. Vạn Phong trước thời hạn do Netscape ra mặt tạo nước Mỹ ghi danh, cái đó gọi xôi trào công ty vừa. Vạn thừa dịp lúc này thu nhận nhân tài, hắn sẽ không đi cũng không dám đi thu mua những cái kia phá sản công ty. Nhưng là len lén chiêu mộ một số người mới vẫn là có cần thiết. Đương nhiên là chiêu mộ những cái kia nguyện ý đến TQ thâm trấn làm việc người. Bất quá có không muốn ra khỏi nước người cũng sẽ ở xôi trào công ty tiến hành công tác. Đỉnh cao xe hơi ở trong nước tiêu thụ chậm rãi, vấn đề muốn tiến hành giải quyết. Nếu không cái này chậm rãi còn thể thống gì. Vậy vừa lúc đó, Vạn Phong từ nước Đức hoa mấy chục triệu mua vào một cái xe cộ va chạm an toàn khảo sát tuyến gắn. Xong tất, Vạn Phong chuẩn bị làm một chút xe cộ va chạm thí nghiệm. Con đường này phải đi năm thông qua cự sang Âu Châu công ty mậu dịch hạ một đặt mua. Năm sau trở đến TQ sau nhiều lần trăn trở tháng 2 để mới đi tới Nam Loan. Điều này va chạm tuyến liền lắp đặt ở Đông Loan, Vạn Phong mua một cái rời đến nơi khác đi xưởng. Hãng cũ phòng đi qua cải tạo trong phân xưởng. TQ xe hơi ở an toàn khảo sát phương diện ở 2000 trước kia cơ hồ là một phiến chỗ trống. TQ xe nhỏ lần đầu tiên va chạm khảo sát đại khái chính là Đại học Thanh Hoa 95 năm tháng 7 ngày 19. Là Bắc Kinh xe Jeep BJ2020S tiến hành va chạm thí nghiệm. Bắc khí trừ là sản phẩm thăng cấp làm nghiên cứu bên ngoài. Chủ yếu hơn chính là vì có thể đem BJ2020S kiểu xe cải tiến đến phù hợp nước Mỹ tương quan tiêu chuẩn, cũng thuận lợi xuất khẩu ra nước Mỹ. Nhưng mà lúc ấy TQ bên trong căn bản không có tránh quy va chạm trong khảo nghiệm lòng. Cuối cùng ủy thác Đại học Thanh Hoa dùng đất biện pháp tiến hành lần này va chạm thí nghiệm. Bắc khí cung cấp tiền vốn, xe cộ và yêu cầu. Đại học Thanh Hoa phụ trách nghiên cứu thí nghiệm công cụ và khảo sát. Lần này va chạm Bắc khí trước sau xài hơn 1 triệu. Mặc dù khảo nghiệm kết quả không bằng ý, nhưng tìm ra nên xe hai hạng trọng đại thiếu sót cũng làm cải tiến. Vạn Phong từ nước Đức mua điều này va chạm khảo sát tuyến. Hoàn toàn phù hợp nước Đức ADAC khảo sát tiêu chuẩn. Hắn làm va chạm khảo sát thực tế là vì TQ nhập quan sau hướng Âu Châu lối ra xe hơi làm chuẩn bị. Trong ổ hoành đây không phải là hắn tinh thần. Nước Đức người ở TQ được lợi đi vô số tiền xe. Hắn vậy chuẩn bị đến nước Đức đi được lợi một ít trở về. Phải đem xe nhỏ xuất khẩu ra nước Đức và Âu Châu. Thì nhất định phải được qua nước Đức ADAC khảo sát cửa ải này. Nước Đức ADAC khảo nghiệm là bây giờ Âu Châu mạnh nhất tiêu chuẩn khảo sát một trong. Có thể như thế nói qua ADAC cửa ải này. Âu Châu ngay tại Nam Loan dưới chân. Có dụng cụ còn được có người làm việc không phải. Vạn Phong lại hoa số tiền lớn mời tới Đại học Thanh Hoa Hoàng Thạch giáo sư Lâm và hắn đoàn đội. Để làm việc cái này bộ dụng cụ. Năm 95 Bắc khí khảo sát chính là hắn dẫn quân tiến hành khảo sát. Năm 98 hắn vẫn còn cho Thần Long Phú Khang làm qua va chạm khảo sát.